Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, gà mái lý luận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với Trần Vĩnh Minh đặt câu hỏi. Dương Thiên Long ngớ ngẩn, tiếp theo đầy mặt hắn nghiêm túc lắc đầu một cái, khẳng định không thể để cho Giang Hà nhà máy xe máy. Tên mới có sao? Trần Vĩnh Minh không khỏi phải hỏi nói. Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Cùng chúng ta ngày mai đi cục công thương ghi danh thời điểm rồi hãy nói. Dương Thiên Long một mặt, mỉm cười nói. Trần Vĩnh Minh gật đầu một cái. Ông chủ, ta có cái đề nghị. Tốt nhất là vang vang lên miệng cái loại đó. Như vậy thuận lợi người tiêu thụ trí nhớ. Đối với Trần Vĩnh Minh đề nghị, Dương Thiên Long cũng là tràn đầy cảm xúc. Sau khi nghe xong hắn cũng không khỏi được gật đầu một cái. Ngay tại hai người mới ra phòng gác cửa lúc này, bỗng nhiên lúc này một cái người phụ nữ trung niên, một mặt khí thế hung hăng không biết từ nơi nào chui ra. Khá lắm các người không biết xấu hổ. Người phụ nữ vỗ đầu liền mắng. Dương Thiên Long cùng Trần Vĩnh Minh tạm thời bây giờ đều có chút không biết làm sao. Bất quá làm Dương Thiên Long ánh mắt nhìn thấy dưới bánh xe vậy gà mau cùng vết máu sau đó. Hắn nhất thời rõ ràng, xem ra ngày hôm nay gặp lừa gạt chủ. Đại tỷ, ngươi thế nào? Có lời không thể thật tốt nói sao? Suy nghĩ sau này là Trần Vĩnh Minh xách như vậy sinh ở trong xưởng chủ trì đại cuộc. Nếu như dưới mắt không đem bọn họ dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Dương Thiên Long biết chắc là vô cùng hậu hoạn. Cùng các người những thứ này người không nói lý còn có lời gì được rồi. Các người nghiền chết nhà ta gà mẹ. Nhanh chân chạy, ngươi nói để cho ta cùng các người nói thế nào. Người phụ nữ trung niên một bộ không buông tha người khí thế. Lúc nói lời này, trên mặt thịt béo đều là run lên một cái. Trần Vĩnh Minh lần này có chút giật mình không nhỏ. Cái gì nghiền chết gà mẹ? Mới vừa rồi bọn họ căn bản cũng chưa có thấy được cái gì gà mẹ. Chúng ta mới vừa rồi không có nghiền chết cái gì gà mẹ à? Trần Vĩnh Minh vừa nói vừa nhẹ nhàng. Đẩy một cái mũi trên kệ ánh mắt. Người cái này đeo mắt kiếng thị lực còn không tốt sao? Bốn mắt, người phụ nữ trung niên lần nữa hung ác nói. Người cho lão nương mở to hai mắt. Cái này vỏ ruột xe phía dưới là cái gì? Đây là, Trần Vĩnh Minh mới phát hiện vỏ ruột xe hạ là gà mau. Cộng thêm một cái gà mái thi thể. Ông chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi rõ ràng không có. Trần Vĩnh Minh mặt đầy kinh ngạc, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ngươi nói sao? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nhìn hắn một cái. Nhất thời, Trần Vĩnh Minh cũng đã rõ ràng, hóa ra bọn họ đã bị thôn Lộ Bạch người theo dõi. Vừa gặp trước hai người bàn luận sôi nổi, người phụ nữ trung niên lần nữa lớn tiếng nói. Các người nói làm sao đây đi? Bồi ngươi, bao nhiêu tiền? Trong lơ đãng, Dương Thiên Long mở ra thu âm khí. 10K, người phụ nữ trung niên rất là dứt khoát. Gì? Trần Vĩnh Minh kinh ngạc liền mắt kiếng cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Nhà ta cái này gà mái trị giá 10K. Người cái này lão già khằng. Thị lực không tốt, ánh mắt cũng không được. Người phụ nữ trung niên lưng hùm vai gấu. Chống nạnh một mặt hung tướng nói. Đại tỷ, cái này gà mái làm sao có thể trị giá 10K nguyên? Dương Thiên Long cười một tiếng. Người cái này có phải hay không xem chúng ta người bên ngoài đang lường gạt vơ vét tài sản chúng ta? Nguyên bản lấy làm cho này một mặt hung tướng người phụ nữ sẽ rất trực tiếp nói cho bọn họ chính là muốn lừa gạt vơ vét tài sản các người làm thế nào chứ. Thủy Liêu đàn bà này ngược lại cũng rất khôn khéo, căn bản không có bị lừa. Người nói lời này liền được bằng lương tâm. Cái này gà mái ta là không có nuôi một chút tự liêu. Dùng màu xanh lá cây thức ăn cho ăn mấy năm. Cái này đẻ trứng cũng là 10 đồng tiền một cái. Người nói những thứ này chi phí chung vào một chỗ chẳng lẽ còn không đáng giá 10K đồng tiền sao? người phụ nữ trung niên lại có thể mang ra như thế một bộ lý luận. Quả thực để cho Dương Thiên Long cùng Trần Vĩnh Minh thất kinh. Xem ra đám người này cũng coi là đã trải qua khảo nghiệm. Đã sớm đem cái này người giả bị đụng kỹ thuật luyện liền lô hỏa thuần thanh. Như vậy, đại tỷ, cái này gà mái rốt cuộc bao nhiêu tiền? Ta muốn vẫn là do thôn các ngươi bí thư làm cái định đoạt. Ngươi thấy thế nào? Dương Thiên Long cười một tiếng. Hừ, dám lớn một chút sự việc liền muốn bí thư ra mặt. Người phụ nữ trung niên căn bản không ăn hắn cái. Này một bộ, ngay tại lúc này, mấy chục tuổi tác không đồng nhất vây xem quần chúng bô quanh lại không biết từ nơi nào chui ra. Đi qua người phụ nữ trung niên một phen thổi phồng sau đó. Những thứ này quần chúng bô quanh đổi được mặt đầy lòng đầy căm phẫn. Rối rít yêu cầu Dương Thiên Long bồi thường. Nếu như ta không lỗ đâu. Dương Thiên Long cảm thấy không thể lại làm ra vẻ con cừu. Hắn được cầm ra mình cái giá tới. Vì vậy lúc nói lời này, Dương Thiên Long thanh âm đều không khỏi được tăng cao hết mấy decibel. Không lỗ người liền chớ đi. Nói lời này cũng là một người phụ nữ. Đàn bà này lại là dứt khoát. Sau khi nói xong đặt mông ngồi ở bên cạnh xe, đem hai chân mình đưa vào bánh xe dưới. Loại này cay cú phương pháp Dương Thiên Long vẫn là lần đầu tiên thấy. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Đây là hắn vào giờ phút này ôm tất nhiên ý tưởng. Bất quá dưới mắt chỉ có thể nói là dùng trí. Từng bước một đem đám người này cho bước ra. Đùa bỡn hát mới vừa biểu diễn hoàn không tới một phút. Mấy cái xăm chàng trai vậy đi tới. Thẩm, đây là thế nào? Bọn họ nghiền chết ta gà mái. Còn không bồi, người phụ nữ trung niên lớn tiếng nói. Phải không? Xăm chàng trai vừa nghe trên mặt không khỏi được một hồi giận dữ. Cái này còn liền được. Người đặc biệt có phải hay không tự tìm cái chết? Xăm chàng trai cách Dương Thiên Long mặt đối mặt khoảng cách bất quá 10 cm. Hắn nước miếng trong miệng phun Dương Thiên Long mặt đầy đều là. Chàng trai, nói chuyện đừng mang lớn như vậy giọng. Dương Thiên Long biết đây là xăm chàng trai đang chọc giận mình, nhưng là hắn không hề bị lừa. Cùng ngươi còn có thể thật dễ nói chuyện sao? Mụ, xăm chàng trai một mặt hung ác nói. Một bên người phụ nữ trung niên trên mặt ngược lại có chút nóng nảy. Vốn là nàng dựa vào những thứ này cái người đi đường giáp ất bính đinh liền có thể làm được. Thủy Liêu lại đi ra cái đồng tộc đại chất tử. Người phụ nữ trung niên nhanh chóng cho tên kia nháy mắt. Không ngờ xăm chàng trai không có thấy được. Nhưng là bị Dương Thiên Long nhìn rõ ràng. Trần Vĩnh Minh nhìn như đơn thuần. Ở thời khắc mấu chốt phản ứng cũng không kém. Hắn vậy lặng lẽ mở ra điện thoại di động máy thu hình. Hướng về phía tên kia liền quay phim đứng lên. Nói chuyện là một người cơ bản nhất dày công tu dưỡng. Nếu như nói không có chút nào tư chất, người khác sẽ cảm thấy gia đình giáo dục không tốt. Dương Thiên Long tiếp tục một mặt bình tĩnh và khí. Dưới tình huống này, hắn diễn cảm càng bình tĩnh là có thể càng phát càng kích thích đối phương tức giận. CMN, người đặc biệt coi là cái thứ gì? Xăm chàng trai quả nhiên bị lừa. Người phụ nữ trung niên vừa thấy tên này muốn chuyện xấu. Chạy mau đi lên kéo lên. Thủy Liêu xăm chàng trai căn bản không có động tĩnh. Đem người phụ nữ trung niên cánh tay cũng bị quăng ra ngoài. Người phụ nữ trung niên lại là chen mi lại là làm mát. Xăm chàng trai còn tiếp tục không thấy được. Ngươi mau trở về. Chuyện này chúng ta có thể xử lý tốt. Người phụ nữ trung niên mặt đầy cuống cuồng nói. Thẩm, cái này dừng bút đều khi dễ đến cùng. Mấy người các ngươi người già yếu bệnh hoạn căn bản không phải bọn họ đối thủ. Xăm chàng trai lớn tiếng nói. Người phụ nữ trung niên sững sốt một chút. Không khỏi được thở dài. Xem ra cái này một gân là không quay lại được. Vậy ngươi là thứ gì? Dương Thiên Long một mặt sâu xa nói. Cái này sâu kín giọng cộng thêm khinh thường diễn cảm. Đủ để đem xăm thanh niên tức giận trị giá tràn đầy. Ta tháo, xăm chàng trai một quyền đánh tới. Trần Vĩnh Minh ở một bên nhìn rõ ràng, thấy có người động thủ, hắn nhanh chóng quát to một tiếng, ông chủ, chạy mau. Thủy Liêu Dương Thiên Long căn bản không có đảm nhiệm phản ứng gì, tùy ý một quyền này đánh vào hắn ở trên ngực. Các huynh đệ, làm hắn cho chết ta. Không nói lời nào, tên này xã hội chàng trai chen nhau lên, hướng về phía Dương Thiên Long liền đạp đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nsat-nam-vung-vn-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.